Tái kiến Lan Lăng, chương 43, Niệm Nô Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì? Hộc Luật Thế Hùng nhấc màn xe lên, hỏi hạ nhân bên ngoài. Hồi thiếu gia, phía trước có quân gia muốn kiểm tra chúng ta. Hạ nhân cúi đầu trả lời. Hộc Luật Thế Hùng giả bộ như không kiên nhẫn nhìn thoáng qua bên ngoài. Muốn kiểm thì cho họ kiểm mau mau đi, ta còn phải mau về nhà. Vừa muốn hạ màn xe xuống, đã bị thủ tướng quan ải Đại Chu kéo màn xe lại. Ánh mắt khôn khéo nhìn thoáng qua bên trong, thủ tướng không khỏi ngây ngần cả người thần, không chớp mắt nhìn Trường Cung cùng Tử Dạ trong xe. Hộc Luật Thế Hùng nhanh tay nhanh mắt, ôm hai người vào lòng, không vui nói. Sao, quân gia, người đối với cơ thiếp của bản thiếu gia có hứng thú à? Tử Dạ cười giảo hoạt, lúc này không báo thù, thì còn đợi tới khi nào nữa? Ngón tay trượt vào dưới áo Hộc Luật Thế Hùng, dọc theo bụng dưới sờ một chút, si ngốc cười nói. Ra, vừa rồi chúng ta còn chưa chơi đủ, chúng ta không để ý tới bọn hắn, tiếp tục. Tiếng nói mập mờ, không chỉ Hộc Luật Thế Hùng đỏ mặt lên, ngay cả Trường Cung cũng đỏ mặt lên. Bị Hộc Luật Thế Hùng ôm vào trong lòng, Trường Cung cảm thấy đầy cảm giác khó chịu, thân thể có chút cứng đờ, cuống quýt đè tay Tử Dạ xuống, lắc đầu. Tử Dạ nhíu mày, ta nói Trần tỷ tỷ a, người cũng nên học xong Phượng Hí Châu nha. Nói xong, Tử Dạ liếc mắt đưa tình nhìn thủ tướng đang ngây người. Ta nói quân gia, người có muốn học hỏi thêm hay không? Ngươi, không biết xấu hổ, quân gia bối rối, vội vàng buông màn xe xuống, nhìn kỹ một chút chân dung cao Trường Cung trên cáo thị, vừa cẩn thận kiểm tra hàng hóa sau xe, thấy không có gì khác lạ, bèn gào to kêu bọn hắn nhanh chóng xuất quan. Xe ngựa chỉ động, Trường Cung có chút thoải mái hơn, trái tim cũng có chút bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua Tử Dạ, lại đối mặt với nụ cười xấu xa của Tử Dạ. Mỹ nhân thật đẹp a, ánh mắt Tử Dạ sáng rực, hệt như đang thưởng thức một bức tranh đẹp. Trường Cung vội vàng thu tay lại, quay mặt đi nơi khác, chỉ cảm thấy hai gò má nóng bỏng. Tử Dạ ngươi, vừa rồi lại hồ nháo. Không hồ nháo, làm sao quá quan chứ? Tử Dạ đắc ý cười một tiếng, ngón tay cố ý nhéo một cái trước khi rời khỏi bụng dưới Hộc Luật Thế Hùng, thuận thế vọt đến sau lưng Trường Cung. Hộc Luật tướng quân, ngươi nói xem có phải hay không? Ngươi, bụng dưới Hộc Luật Thế Hùng bị đau, chỉ hận không thể cho Tử Dạ một quyền, khuôn mặt tuấn tú vốn đang đỏ bừng bây giờ lại vừa xanh vừa đỏ, rất là khó coi. Lạc Tử Dạ, ta cảnh cáo ngươi, đừng chọc ta nữa. Hộc Luật tướng quân, ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng có ý nghĩ xấu với Trường Cung. Nói xong, Tử Dạ cố ý giơ tay đánh vào khoảng không phía trước, nếu không, lần sau ta cam đoan sẽ đoạt mệnh căn của ngươi. Ngươi, yêu nữ, Hộc Luật Thế Hùng vừa muốn xuất thủ, Tử Dạ đã đẩy Trường Cung đến trước người Hộc Luật Thế Hùng. Trường Cung buồn cười, mỉm cười, để Hộc Luật Thế Hùng lập tức ngẩn ngơ, nắm đấm giữa không trung không biết nên đánh vào đâu, hay là nên tiếp tục đánh về phía Tử Dạ. Vừa rồi thân thể ngươi đối với Trường Cung không quy củ, ngươi xem, giờ phút này lại bắt đầu ngẩn người với Trường Cung rồi. Tử Dạ cong ngón búng vào MU bàn tay Dương tướng quân. Hộc Luật tướng quân, ngươi mà còn thất thố, chỉ sợ sẽ mang danh Long Dương quân. Một, đấy, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộc Luật Thế Hùng nhịn nộ khí, nắm đấm trên không trung bỗng nhiên biến thành trường hung hăng cho mình một bạt tay, áy náy ôm quyền nói với Trường Cung. Trường Cung, ta cũng không phải là cố ý vô lễ, ngươi cứ yên tâm, dọc theo con đường này, ta sẽ không đối với ngươi vô lễ nữa. Trường Cung gật đầu nói, Thế Hùng huynh, ngươi nói quá lời, ta vẫn nên ra ngoài thì hơn. Hộc Luật Thế Hùng với trái tim lại không quy củ bắt đầu nhảy lên, không còn dám nhìn Trường Cung nhiều hơn chút nữa, vén rèm ngồi xuống bên người Sa Phu. Trường Cung nhẹ nhàng hít một hơi, quay đầu nhìn Tử Dạ với nụ cười thần bí, nhưng không nói lời nào. Ngược lại là để Tử Dạ cảm thấy rất quái dị. Ngươi cười cái gì? Trường Cung cầm tay của nàng. Ta thích ngươi như vậy, không tận lực kiềm chế, không tận lực tránh né, tốt bao nhiêu. Tử Dạ ngẩn ngơ, đối diện đôi đồng tử sáng rực của Trường Cung, mạnh mẽ cười nói. Chúng ta là bằng hữu nha, khẳng định phải lấy chân thành để đối đãi. Bằng hữu, thần sắc Trường Cung sững sờ, tiếu dung có mấy phần gượng gạo. Thế sự vô thường, tiền đồ họa phúc không biết, chờ ta qua cửa này, chúng ta liền từ bằng hữu thành một loại quan hệ khác đi. A, à, Tử Từ Dạ bỗng nhiên không hiểu ý tứ của Trường Cung. Lãnh Ngọc mặc dù lạnh, nhưng nếu dụng tâm sưởi ấm, cùng cũng sẽ ấm. Trường Cung cười nhạt một tiếng, củ sen mặc dù rất dơ, nhưng chỉ cần rửa sạch bằng nước trong, cũng sẽ tươi sáng sạch sẽ, người nói có đúng hay không? Cái này, Từ Dạ lại sững sờ, còn chưa hiểu rõ ý của Trường Cung vội cướp lời. Nếu là nhân duyên chưa tận, trời không tuyệt ta, vào mùa hè sang năm, ta muốn đóa bạch liên nở đầy vương phủ, hy vọng sẽ có một đóa bạch liên nở ra tim sen, cho ta thưởng thức khổ ngọt. Trường Cung chân thành không nhúc nhích nhìn Từ Dạ, tất cả những gì nàng nói, Từ Dạ rốt cục đã hiểu. Đến, khi đó rồi nói sau, Từ Dạ cúi đầu xuống, nặng nề thở dài, có phải có một lúc nào đó nàng có thể quên đi hết thảy mọi thứ, hết thảy mọi người, chìm đắm trong ôn nhu của Trường Cung hay không? Vừa nghĩ tới Tiểu Lạp Lạp cố chấp kia, nàng lại đau đầu, nếu nàng chịu mở lòng ra, cùng Trường Cung lưu luyến nhân gian, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Huống hồ, nàng đã từng có rất nhiều tiếng xấu, đã là một người thấp hèn rẻ mạt, cố gắng ở bên nàng, sẽ tăng thêm càng nhiều hồ ngôn loạn ngữ, không biết cuối cùng nàng có vì trở thành trò cười của thế nhân mà mệt mỏi hay không. Tình yêu của thế gian, bất quá chỉ là một xúc động trong chớp mắt, nam tử như thế, nữ tử chẳng lẽ sẽ không như thế. Từ Dạ lần nữa dương mắt nhìn Trường Cung một chút, những lời dỗ ngon dỗ ngọt nàng đã nghe qua rất nhiều, lúc nói, cầu nào chẳng là chân ý thật tâm. Chớ nói tình mà Trường Cung cho nàng có thể lâu dài hay không, dù cho Trường Cung có thể dài lâu, vậy còn nàng thì sao? Nàng lại có thể yêu Trường Cung bao lâu đây? Bất an trước nay chưa có nổi lên trong lòng, Từ Dạ không còn dám nghĩ tiếp, bởi vì càng nghĩ, nàng lại càng thấy bản thân mình rất đáng sợ. Tự ti, không tin tình yêu, thậm chí, không tin chính mình có năng lực đi yêu bất kỳ ai. Đây là khiếm khuyết của nàng, có lẽ đời này, nàng cũng sẽ chẳng thể sống được trọn vẹn, mù quáng mà chờ đợi, nhưng lại không biết bản thân mình đang chờ đợi cái gì, chỉ có thể bỏ lỡ, và bỏ lỡ. Từ Dạ, ta đã bày hết tấm chân tình ra cho ngươi xem, ngươi còn trốn tránh cái gì nữa chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời Trường Cung ôn nhu rót vào tai Từ Dạ, khiến nàng kinh ngạc quay đầu. Khi ấy Trường Cung đã nâng lên cằm của nàng, vội vàng không kịp chuẩn bị hôn lên môi của nàng. Từ Dạ chỉ cảm thấy trong đầu thoáng trống rỗng trong nháy mắt, từ trước đến nay nàng đều khiến người khác tâm thần bấn loạn, sau đó quay gót bỏ đi, bây giờ lại bị Trường Cung đánh lén như thế, nên chẳng biết phản kích ra sao. Trường Cung lặng yên cười một tiếng, hai tay nâng mặt Từ Dạ, lực đạo nơi cánh môi bỗng nhiên tăng nhanh, đầu lưỡi đẩy cánh môi Từ Dạ ra trong nháy mắt, cực kỳ trêu chọc câu đầu lưỡi hồng sắc của Từ Dạ một chút. Tâm thần Từ Dạ càng rung động chỉ cảm thấy có một cỗ cảm giác tê dại trong nháy mắt từ tim dập dờn trào ra, có chút cảm giác sợ hãi, lại có chút cảm giác hưởng thụ, trong lúc nhất thời, không biết nên làm gì. Ha ha, chỉ là, Trường Cung cũng không có quá nhiều dây dưa, liền buông lỏng môi Từ Dạ ra. Lần này, xem như ta thắng, Từ Dạ bối rối ôm hai gò má, chỉ cảm thấy một trái tim cuồng loạn nhảy tới cực điểm. Ngươi, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi, ngươi cũng không phải chính nhân quân tử, ngươi, ngươi, khi chính nhân quân tử thực sự quá mệt mỏi, quay lại làm chính mình, ngược lại là cảm thấy thoải mái. Trường Cung vẫn ôn nhuận cười như thế, trong mắt mang theo vài phần kích động. Từ Dạ, ngươi nói xem có phải hay không? Trên mặt Từ Dạ mặc dù giận, trong lòng lại không đè nén được vui vẻ. Không biết nên như thế nào đáp Trường Cung, chỉ biết là lần này bị hố rất rất nặng. Ta sẽ trả thù lại. Từ Dạ không phục ngóc đầu lên, xem như thua cũng không thể thua khí thế. Cao Trường Cung, hôm nay ngươi khi dễ ta, ngươi sẽ phải hối hận. Ồ, Trường Cung Vân Đạm Phong khinh cười một tiếng, Trường Cung cả đời chưa từng hối hận. Nếu có thể một lần hối hận thì cũng không tệ. Ngươi cẩn thận ta ngay tại đây mà vạch trần ngươi. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn muốn lột sạch xiêm y của ta? Trường Cung nhịn không được cất tiếng cười to, dường như cố ý để Hộc Luật Thế Hùng ngoài xe nghe được. Ngươi liền không sợ ta ở trong xe ngựa này? Thanh âm Trường Cung giảm xuống, càng khiến người mơ màng. Từ Dạ kinh chừng hai mắt, cố ý ưỡn ngực lên. Ngươi dám không? Trường Cung cười cười, nơi này. Thanh âm cố ý khẽ kéo dài, tràn đầy thâm ý mà nhìn Từ Dạ. Sao? Trường Cung đột nhiên đưa tay ra, kéo Tử Dạ vào lòng, nhẹ nhàng ôm chặt thân thể nàng, áy náy thấp giọng nói. Không dám, nhưng mà, những chữ sau đó chỉ có mình Tử Dạ nghe thấy. Thân thể Tử Dạ cứng đờ, trong mắt ẩn ẩn có chút nước mắt. Cao Trường Cung, ngươi thật đúng là đầu gỗ. Hà à, nếu dùng đầu gỗ của ta đi gõ mõ, chẳng hay mõ có đáp lại tiếng vang của ta chăng? Trường Cung tiếp lời, Trường Cung, tiền đồ mênh mông, hết thảy chờ bình yên hãy nói. Trường Cung đột nhiên cắt ngang lời nàng muốn nói, lần này, vô luận như thế nào, ta cũng phải bình yên bước ra khỏi cửa cung. Ngươi có biện pháp, Tử Dạ giật mình, Trường Cung gật đầu cười nói, lòng có chấp niệm, không đành lòng đơn độc đi hoàng tuyền, từ nay nên trân quý tính mệnh, không phải sao? Tử Dạ chỉ trầm mặc, cúi đầu xuống, hồi tưởng một màn thất thố vừa rồi, tâm lại hoảng loạn như trước nay chưa từng có. Còn một đoạn đường nữa mới có thể tới vùng quan ải của Đại Tề, ngươi an tâm nghỉ ngơi một lát đi. Trường Cung ôn nhu mở miệng, đưa tay nhẹ nhàng xoa tóc mai nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Dạ nhẹ nhàng tựa ở trong lòng Trường Cung, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại, để cho người ta miễn cưỡng muốn dựa vào. Khóe môi Trường Cung dương lên, thì thào ngâm, xưa nay trung ý mộng, quân ý há cô độc, chỉ nguyện đời ta Trường Cửu, bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên. Bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên, Tử Dạ thì thào niệm theo, nhíu mày khép hai mắt lại, một đường mưa gió, một đường sinh tử, cuối cùng còn có thể thật phất tay cười, từ biệt nhau sao? Bên ngoài mảnh xe, Hộc Luật Thế Hùng bụng đầy tâm sự nhìn đường núi mênh mông phía trước. Trường Cung a Trường Cung, vì sao ta biết rõ ngươi là thân nam nhi, lại chẳng thể quên được hình bóng ngươi đây? Chẳng lẽ ta có bệnh rồi sao? Hộc Luật Thế Hùng trầm trọng thở dài, muốn trấn an bản thân, chỉ cần bình an thoát khỏi đây, hết thảy đều sẽ tốt, Trường Cung vẫn sẽ là huynh đệ vào sinh ra từ. Một, trong thời kỳ trị vì của mình, Ngụy An Ly Vương cũng từng vướng vào thứ tình yêu đồng giới với Long Dương Quân. Tương truyền một lần ông cùng Long Dương Quân đi câu cá. Long Dương Quân câu được nhiều cá, đang chơi vui, Long Dương Quân khóc, Ngụy Vương dò hỏi nguyên do. Sau khi nghe câu trả lời, Ngụy An Ly Vương cảm động vô cùng, vội vàng an ủi Long Dương Quân rồi ban lệnh. Từ này về sau, kẻ nào dám ca tụng, tiến cử mỹ nhân, sẽ bị tru di cả họ. Hành động này của Long Dương Quân làm cho những mỹ nhân trong cung khó bề tiếp cận Ngụy An Ly Vương. Từ đó người đời sau thường dùng thành ngữ Long Dương hay Mê Long Dương để chỉ mối tình đồng giới. Cách chương.